Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc lại đây, cái kia kêu Gudera người mở cửa. Ta liền nhìn đến ngươi không biết là tồn tại vẫn là đã chết nằm ở trên giường. Tạp Liệt Đảo cũng không có quanh co lòng vòng. Trực tiếp ngồi ở ghế trên. Nhìn lười nhác La Văn mở miệng nói. Đi đến phóng quần áo ghế dựa bên cạnh. La Văn phiên phiên trong túi đồ vật. Thực hảo, cũng chưa thiếu. Hắn nhớ rõ giống như tối hôm qua Gudera đem này đó đều lộng rớt. Ân, sau đó đâu? Ngươi nhìn qua cũng không giống có việc bộ dáng. Ta đây liền an tâm rồi. Thả lại quần áo, xoay người nhìn về phía Tạp Liệt. La Văn thuận miệng trêu chọc Tạp Liệt. Cũng không có việc gì người cũng có thể nhìn ra tới. Làm thượng tướng lúc sau bản lĩnh nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Ân, xem sự tình cũng xem đến càng dài xa. Theo La Văn nói tiếp, Tạp Liệt một chút đều không có e lệ. Hắn chỉ là đang nói lời nói thật. Đúng rồi, cái kia tinh trên bản vẽ mặt tiêu chí là 20 năm trước liên bang đặc thù quân đội. Cái này ngươi biết không? Nói tới chính sự, La Văn mới thu ý cười. Cau mày nói, biết là biết, chỉ là không biết quan trọng không quan trọng. Nếu là quan trọng đồ vật, kia đã có thể có chút phiền phức. Nghĩ đến trên phi thuyền còn có một cái bây đơ. Tạp Liệt cũng cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. 20 năm trước từng có cái gì hành động sao? La Văn từ một đống nhẫn lấy ra phóng quần áo hành lý. Lấy ra quần áo, đột nhiên linh quang chợt lóe mà qua. Này 10 năm cơ bản đều ở dọn dẹp chủng tộc. Ngươi nói đi, hắn cái này thượng tướng đại khái đều là bởi vì hắn là chiến thần. Người điều khiển mà được đến cũng có một bộ phận là muốn cho hắn an. Tâm thượng chiến trường dọn dẹp chủng tộc, bằng không thượng tướng nơi đó là dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Muốn tuần tra quân bộ những cái đó đặc thù hồ sơ. Trừ bỏ không có thời gian ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân là không có quyền lợi xem. Đến nỗi khi nào hắn có thể có được cái này quyền lợi. Đại khái còn muốn quá cái vài thập niên đi. Ngôn Tình Sùng, Nga. Ta đây trở về cùng nhà ta phụ thân đại nhân báo bị một chút. Thuận tiện nhìn xem hỏi không hỏi đến ra đi. Một bên nói. La Văn một bên cầm quần áo đi vào phòng tắm. Chờ La Văn từ phòng tắm ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là Tạp Liệt cúi đầu xoa hạ thiêm tóc bốn phía mạo phấn hồng phao phao ấm áp hình ảnh. Khụ khụ, các ngươi như vậy chính là bị thương ta cái này cô độc người tâm. Sờ tới sờ lui, về phòng lại làm không được sao? Một bàn tay che lại hai mắt của mình. La Văn có chút bất đắc dĩ nói. Ai, bạn cùng lứa tuổi đều kết hôn. Còn thừa chính mình tại đây nhìn người khác ân ân. Thật là buồn rầu. Ân, chúng ta đây đi về trước. Tạp Liệt cấp hạ thiêm sửa sang lại bị hắn sờ loạn đầu tóc. La Văn không có việc gì. Mà Tiểu Thiêm cũng đói bụng. Trước cùng Tiểu Thiêm đi ăn cái gì. Sau đó lại trở về tìm La Văn thương lượng một chút cái kia tinh đồ sự. À, cứ như vậy thật sự đi rồi. La Văn nhìn mở cửa Hạ Thiêm đối với hắn phất phất tay. Sau đó môn cứ như vậy đóng lại. Không kịp nói cái gì nữa. Cứ như vậy ngốc ngốc nhìn trống rỗng phòng. Vô tình vô nghĩa thấy sắc quên nghĩa có lão bà quên bằng hữu Tạp Liệt. Cư nhiên không hề nhiều quan tâm hắn một lát liền như vậy đi rồi. Thật là một lời khó nói hết. Nghĩ cũng không có gì sự nhưng làm. Liền trực tiếp cho hắn kia thật lâu không liên hệ phụ thân đại nhân bắt cái máy truyền tin. Đến nỗi phụ thân hắn rốt cuộc có thể hay không. Này liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hắn tại đây mênh mang vũ trụ. Ai biết hắn đế tinh bên kia phụ thân hắn nơi nào rốt cuộc có thể hay không? Trưởng thành luôn là có chút nghịch phản tâm lý. Không sai. Hắn liền thích lăn lộn phụ thân hắn. Ai kêu phụ thân luôn là hố hắn. Tích tích tích tích. Vang lên không lâu. Thông tin bị chuyển được. Bỏ được liên hệ ta. Chấm chấm. Bóng người cũng chưa hoàn toàn hình chiếu ra tới. Liền nghe được Phàm Cương sắt thanh âm. Này không phải có việc muốn cùng ngài báo bị một chút sao? La Văn ngồi ở trên giường. Cúi đầu, từ trong túi tìm kiếm ra mấy cái khí giới tiểu viên cầu. Ngồi ở thư phòng ghế trên. Phàm vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn La Văn. Có việc mới tìm ta. Ngươi có biết hay không, ngươi ba ba thực lo lắng ngươi. Còn có y thần cùng nãi nãi. Liền bát cái thông tin hào đều ngại phiền toái. Vậy ngươi còn không bằng trở về tính. Ba ba chính vội vàng nghiên cứu. Y thần vội vàng truy bạn trai. Nãi nãi vội vàng ở trên tinh võng viết thư. Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết. Ân, này bất chính tính toán liên hệ sao? Tìm được rồi. Cầm lấy một cái tiểu viên cầu. La Văn ngẩng đầu. Vô tội nhìn Phàm. Biểu tình tựa hồ muốn nói ta ở làm chính sự. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phàm cũng không biết như thế nào đi theo cái này lớn lên liền trở nên phản nghịch nhi tử đi câu thông. Đem máy móc cầu ấn ở trên tay quang não không tào thượng. Điều ra nửa trong suốt giao diện. La Văn gửi đi cái văn kiện. Lại điều ra một cái đồ án. Phụ thân, người nhìn xem cái này đồ án. Đây là ở một chương tinh trên bản vẽ phát hiện. Có phải hay không quân bộ 20 năm trước nào đó đánh dấu. Cẩn thận quan sát một chút hình chiếu thượng trực tiếp hiện lên đồ án. Lại tiếp thu La Văn phát lại đây văn kiện. Phàm gật gật đầu. Này xác thật là. Làm sao vậy? Có cái gì phát hiện sao? Ân, phát hiện xác thật có phát hiện. Bất quá tình huống không phải rất lạc quan. Thứ này còn không ở tay của ta thượng. Ngài click mở chính mình xem một chút đi. La Văn một bộ nghiêm túc thảo luận bộ dáng. Như vậy phụ thân hắn liền không thể lại lải nhải hắn. Đem văn kiện click mở. Chỉ thấy bàn tròn sau một thiếu niên phùng một cái họa quỷ dị đồ án hình lập phương. Phía trên hình chiếu ra một chương tinh đồ. Tinh trên bản vẽ có vặn vẹo tiểu lam tuyến. Bất quá Phàm ánh mắt cũng không ở hình chiếu thượng. Cũng không hề chung quanh mấy người kia trên người. Bây đơ, đây là nào? Phàm một bên suy tư. Một bên mở miệng hỏi. Ân, một con thuyền lớn lên có điểm xấu tinh tặc trên thuyền. La Văn trực tiếp thuận miệng nói tiếp. Cảm giác nói được không đủ rõ ràng. Lại nói tiếp. Đây là con quỷ dị phi thuyền. Nó khoa học kỹ thuật không giống như là liên bang khoa học kỹ thuật. Cũng không giống như là đế quốc bên kia khoa học kỹ thuật. Có chút, vượt mức quy định, này không phải La Văn nói bậy. Quan sát rất nhiều thiên. Hắn mới phát hiện, này phi thuyền hệ thống hoặc là những cái đó hải tặc vũ khí gì đó. Đều rất là kỳ quái. Như là phát triển đến so với bọn hắn nhanh rất nhiều lần giống nhau. Bây đơ, Nga, hắn nói hắn là ra tới du ngoạn. Bất quá ai biết được. Hắn như vậy không đáng tin cậy. Nghe được bây đơ tên. La Văn liền có chút tùy ý. Cường đại là cường đại. Bất quá đại khái quá cường đại người có lẽ đều quá nhàm chán. Cho nên mới sẽ có vẻ như vậy lười nhác. Cái kia thiếu niên. Một cái chán ghét tiểu quỷ. Chính là hắn cắn thứ này không chịu buông ra. Hắn là bây đơ vương phi. Khoảng thời gian trước trả lại cho ta phát hỏi đến chờ. Đến nỗi là cái gì thăm hỏi. Phàm liền có chút bất đắc dĩ. Bây đơ cư nhiên phát hắn cùng cái này tiểu thiếu niên ảnh chụp lại đây hỏi. Hắn vương phi đáng yêu không đáng yêu. Đây cũng là, nếu tiểu vương phi trên mặt biểu tình không phải như vậy ghét bỏ nói. Có lẽ vẫn là, rất xứng đôi. Bất quá liên bang cũng sẽ không cho phép vị thành niên quá sớm kết hôn là được rồi. Ân, La Văn nhíu nhíu mày. Nhưng hắn hình như là này phi thuyền thuyền trưởng. Hình chiếu theo La Văn xoay người. Cũng đi theo chuyển động. Ngay sau đó nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Mặc dù là mang theo mặt nạ. Phàm cũng nhận ra đây là Tạp Liệt. Tạp Liệt không phải xin nghỉ đi tìm hắn phu nhân sao? Hắn phu nhân cũng tại đây bái. La Văn có chút đói bụng. Thuận miệng ứng xong. liền vuốt cằm hy vọng nhanh lên kết thúc trò chuyện. Chạy nhanh đem muốn hỏi ra khẩu. Tinh tặc đã bắt đầu đi tìm tinh trên bản vẽ đánh dấu địa phương. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu tạp liệt tại đây, vậy ngươi cùng hắn quyết định như thế nào hành động đi? Ta già rồi, không thể luôn dựa vào ta. Huống chi ta lại, Phàm nói đột nhiên im bặt, La Văn có chút kỳ quái. Duỗi cổ đi xem hình chiếu thượng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cái gì cũng không thấy không ra. Người này là ai? Người cư nhiên có bạn trai còn không nói cho chúng ta biết. Người này thân phận là cái gì? Khi nào mang về tới làm chúng ta nhìn xem. Mang theo tức giận lại trộn lẫn kẹp một chút hưng phấn thanh âm truyền tới La Văn bên tai. La Văn có chút sờ không rõ đây là tình huống như thế nào. Người nói cái gì? Ta không có bạn trai. Ta, lời nói còn chưa nói xong. Chụp cái bàn thanh âm thật mạnh vang lên. Tức giận tựa hồ phải phá tan hình chiếu hướng về La Văn vọt tới. Ta không phải đã nói muốn giữ mình trong sạch sao? Đánh một pháo loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh ở nhà của chúng ta. Chấm, ta cũng không biết ngài đang nói cái gì. Cái gì đánh một pháo? Hắn hiện tại vẫn là cái ngây thơ tiểu sử nam đâu. Đột nhiên Phàm đã phát một tấm hình lại đây. Chỉ thấy ăn mặc áo tắm dài Gudera ôm đồng dạng ăn mặc áo ngủ La Văn. Răng rắc một tiếng, La Văn trực tiếp tắt đi quang não. Cái này ký lục khí như thế nào sẽ chụp được cái này? Hơn nữa, La Văn đột nhiên nhớ tới. Ký lục khí vì chặt đứt khắp nơi kiểm tra đo lường dụng cụ. Có thể hoàn toàn dung tiến trong quần áo. Là không có thiết kế có thanh âm ký lục. Gudera. Ha ha, nếu như vậy, vậy biến mất đi, chết vô đối chứng, thật tốt nha, âm một khuôn mặt, La Văn trong đầu các loại huyết tinh hình ảnh phù quá. Mà quang não bên kia Phàm, tức giận đến đều phải đem quang não cấp quang ngã. Đây là cái gì? Trực tiếp liền đóng bọn họ thông tin. Nhi tử trưởng thành, liền phụ thân nói đều không nghe xong. Cũng không phải quái La Văn cái gì. Mà là La Văn càng ngày càng không cho hắn bớt lo. Lúc trước không rên một tiếng liền phải đi ra ngoài lang bạt. Suy tư có lẽ chỉ là hướng tới bên ngoài thế giới. Cũng khiến cho hắn đi được thêm kiến thức. Không nghĩ tới. Này vừa ra đi, cũng khó được trở về một lần. Tính cách cũng là càng ngày càng âm trầm. Cũng không biết này tính tình với ai học. Phàm. Ngươi đem ta lần trước đi tiếp viết tay tư liệu đi nơi nào? Ngươi nếu là lộng không thấy, chúng ta liền ly hôn. Bạo tẩu thanh âm, xa xa mà, liền từ bên ngoài trên hành lang truyền đến. Ai, cái này hắn rốt cuộc biết này tính tình với ai học? Bất quá lão bà có thể sùng, nhưng nhi tử liền phải chèn ép kia khí thế. Từ trên bàn tìm ra một quyển có chút ố vàng thư tịch. Đứng lên hướng bên ngoài đi đến. Quảng cáo, một con thuyền hồng nhạt phi thuyền. Phiêu phù ở phức tạp hay thay đổi. Thay đổi thất thường vũ trụ mênh mông. Từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là dày đặc tinh vân phóng ra da hồng nhạt. Trong phi thuyền một góc phòng, Hạ Thiêm cùng Tạp Liệt đang định ăn cơm. Này nguyên bản là Hạ Thiêm gửi tân thiết kế tiểu linh kiện địa phương. Bất quá đời trước liền bởi vì trên phi thuyền đồ ăn ăn nỉ. Đã sớm bị Hạ Thiêm đằng ra tới chuyên môn nấu cơm. Mà hắn phi thuyền hệ thống. Cũng thiết có điều ra phòng bếp công năng. Chỉ là không phải rất nhiều người dùng là được rồi. Trên bàn bãi đồ ăn thật đúng là không ít. Tràn đầy đều phải bãi xong một cái bàn. Hơn nữa nhan sắc nhìn qua đều rất là tươi đẹp. Gần hai người. Có thể ăn được hay không xong một nửa đều là cái vấn đề. Ăn nha, làm xong một bàn lớn đồ ăn. Hạ Thiêm cũng thật sự là đói chịu không được. Đối Tạp Liệt nói thanh. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt. Bỏ vào trong miệng. Ngô, quả nhiên vẫn là chính mình làm có tư có vị. Nếm một ngụm, vui vẻ đến đôi mắt đều sắp nheo lại tới. Sủng nịch nhìn Hạ Thiêm. Tạp Liệt yên lặng ở một bên đem yêu cầu lột xác hoặc là chọn thứ đồ ăn. Đều gắp một ít, yên lặng lộng sạch sẽ. Sau đó kẹp đến Hạ Thiêm trong chén. Người cũng ăn nha, ta chính mình lộng có thể. Đôi mắt cong cong Hạ Thiêm gắp một miếng thịt đến Tạp Liệt bên miệng. Làm Tạp Liệt cũng nếm thử. Một ngụm cũng chưa bắt đầu ăn. Cái này làm cho hắn có chút ngượng ngùng đâu. Không bao lâu, trên bàn đồ ăn cơ hồ bị trở thành hư không. Tạp Liệt xác định chính mình không ăn nhiều ít. Lại đem tầm mắt đặt ở vuốt bụng đánh cách Hạ Thiêm trên người. Nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Xem ra Tiểu Thiêm ăn thật sự vui vẻ. Ách, ách, nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực. Hạ Thiêm đánh mấy cái cách. Phát hiện Tạp Liệt vẫn luôn đang nhìn hắn. Híp mắt cười nói. Không cẩn thận ăn no căng. Ách, so với kia chút nghìn bài một điệu hương vị đồ ăn. Ách, ăn ngon, quá nhiều. Ân, Tiểu Thiêm làm, đều là ăn ngon. Tiểu Thiêm giống như béo một chút. Gương mặt đều có thịt. Như vậy càng đáng yêu. Qua đã lâu trong chốc lát. Hạ Thiêm nghỉ ngơi đủ rồi. Hai người mới đi ra cái này phòng nhỏ. Người máy tiến vào đem bộ đồ ăn đều thu thập hảo. Bếp đài cũng bị thu trở về. Không bao lâu nơi này lại khôi phục hồi nguyên bản bộ dáng. Duy độc trong phòng còn phiêu tán một tia đồ ăn hương vị. Chứng minh này nơi này đã từng có người đã tới. Cách chương.